Chương 724, Thế áp tà công. Liêu Thiếu Vân lúc này võ công, Nhượng Trầm Tường khiếp sợ, bởi vì này loại võ công tuyệt đối đều không phải phạm giới chính mình, mà trong đó phóng đi ra tà khí, cũng chỉ có cái loại này chí tà võ công mới có, hắn tu luyện ma công cũng không có như vậy tà khí. Tiêu Cừu không biết vì sao, hai mắt mạo hiểm hồng quang, ngốc lập ở nơi nào, Trầm Tường cả kinh, bay vút quá khứ, quay chích khô lâu giống nhau bàn tay to oanh ra một chưởng, ba, một tiếng bạo hưởng, sét đánh bàn thanh âm vang vọng phía chân trời. Một cổ thuần khiết chí dương khí tức, phiêu đãng tại phế tích trong, mà chỉ do tà dị kim quang ngưng tụ thành ma chưởng, cũng bị Trầm Tường phá hủy. Tiêu Cừu, ở đây giao cho ta. Trầm Tường thanh âm ngưng trọng, Liêu Thiếu Vân hiện tại sở nắm giữ tà công, tuyệt đối đều không phải Tiêu Cừu năng ứng phó đắc tới. Tiêu Cừu đã giật mình tỉnh giấc, vừa hắn gần gũi bị cái loại này kim quang chiếu xạ, cả người máu đều nảy lên đầu, nhượng hắn mất đi ý thức, nếu như điều không phải Trầm Tường, hắn hiện tại sợ rằng từ lâu bị độc thủ. Trầm Tường, Liêu Thiếu Vân thanh âm có chút trung địa hô, lúc này trên mặt hắn tràn đầy kích động, phẫn nộ, hưng phấn. Liêu Thiếu Vân vốn có thu được bỉ hỏa hồn còn muốn trân quý lôi hồn, nhưng lúc đầu hắn bị Trầm Tường đánh lén, lôi hồn bị Trầm Tường hấp điệu, nhưng hắn thực lực lớn giảm, sau lại hắn gặp phải thần tử vương thánh nhân, tài năng trọng lấy được lực lượng. Quay về nhớ ngày đó chuyện tình, Liêu Thiếu Vân tự phẫn nộ đắc cả người run, hắn nằm mơ đều muốn giết Trầm Tường. Tiêu Cừu đại danh, rất nhiều người đều nghe qua, bởi vì hắn là số lượng không nhiều lắm đại lực tộc. Hữu đã từng tại anh hùng đại hội trong lúc đại phóng tia sáng kỳ dị, bất quá tối hậu bị Trầm Tường đánh bại, bái Trầm Tường vi sư. Mà Trầm Tường tên, càng như sấm bên tai, hiện tại dĩ nhiên xuất hiện ở chỗ này, mọi người nhất thời phát sinh từng đợt kinh ngạc nghị luận, mà có người càng xa xa ly khai Thiểu Vân võ quán, Trầm Tường cái loại này hung tàn lực lượng, ở đây không ít người đều là gặp qua. Từ Trầm Tường bị phát lệnh truy nã lúc, tiêu thất hơn một tháng, hiện tại lần thứ hai xuất hiện, liền làm ra như vậy kinh người chuyện tình, bả Thiểu Vân võ quán cấp hủy diệt. Hơn nữa hòa Liêu Thiếu Vân phát sinh xung đột, phải biết rằng Liêu Thiếu Vân hiện tại thế nhưng như mặt trời ban trưa, là thần tử bên người người tâm phúc, hòa Liêu Thiếu Vân tố đối, hay bất bả thần tử để vào mắt, loại chuyện này coi như là một ít niết bàn cảnh võ giả cũng không dám tố, nhưng Trầm Tường nhưng cảm, nhưng tại mọi người trong mắt, cũng là tập mãi thành thói quen chuyện tình, hay người phát lệnh truy nã ta, Liêu Thiếu Vân nộ quát một tiếng, trong lòng hắn lửa giận, đã bả hắn máu thiêu đốt đắc sôi trào, Trầm Tường đạm đạm nhất tiếu, ta chỉ dùng để kỹ lạp phá đan. Không nghĩ tới để ngươi hòa thần côn phả đắc tượng rùa như nhau, bả noãn đều lui bắt đi. Mọi người trong lòng rên rỉ thầm mắng trứ, cũng khiếu kỹ lạp phá đan, hoàng mệnh đan hòa cửu khiếu thối thể đan đối võ giả mà nói khả đều là chí bảo, hữu giới vô thị nha, tại Trầm Tường trong miệng dĩ nhiên luân vi phá đan. Không nghĩ tới thần côn thật là có điểm môn đạo, năng cho ngươi cái phế vật này làm lại đứng lên. Trầm Tường nhìn Liêu Thiếu Vân trên người cái loại này tà dị kim quang, thần côn quả nhiên là hồ lộng nhân, dĩ nhiên giáo ngươi loại này tà công. Mà hắn hàng ma học viện trấn ma võ công đều là khắc chế ngươi loại này tà công, ta nghĩ thần côn có thể là lo lắng ngươi một ngày kia sẽ vượt lên trước hắn, sở dĩ, câm miệng, Trầm Tường ngươi tu luyện tại thị tà công, ngươi thôn vệ ta lôi hồn, nhưng ta thiếu chút nữa tử khí, nếu không phải thần tử, ta đã thành phế vật, Liêu Thiếu Vân căm tức quát, điều này làm cho mọi người ngây ra như phỏng, Trầm Tường dĩ nhiên hữu làm cho nghe tin đã sợ mất mật cuồng bạo lôi hồn, nhưng lại là từ Liêu Thiếu Vân trên người thôn vệ tới được, Trầm Tường đạm nhiên cười. Ngươi cũng tòng người khác trên người thưởng tới, thế nào, ngươi còn chưa động thủ làm, có đúng hay không sợ ta, ta hàng ma kính thế nhưng tu luyện đáo để thập tầng, đối phó các ngươi loại này tà ma ngoại đạo, uy lực sẽ lớn hơn nữa, ha ha. Liêu Thiếu Vân nắm tay nắm chặt, hắn xác thực hữu Trầm Tường theo như lời lo lắng, bất quá hắn vừa tự vẫn phóng xuất ra cái loại này tà dị kim quang, chỉ là nhượng hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Trầm Tường dĩ nhiên không có bị hắn loại này kim quang rối loạn tâm thần, mà vừa Tiêu Cừu, chỉ là trong nháy mắt tự mất đi ý thức. Trầm Tường cũng nhìn ra Liêu Thiếu Vân điểm ấy tâm tư, hắn cười khẩy nói, ta cho, nửa ngươi một người canh giờ, ngươi loại này chút tài mọn đều một có tác dụng gì. Hắn dung hợp trấn ma huyết mạch lúc, tu luyện ra cực mạnh trấn ma kim thân, không chỉ có bách độc bất xâm, song song cũng có thể phòng bị các loại tà lực. Hành, ngươi cái này khinh nhờn thần tử ác đồ, ta nhất định phải trảo trở lại giao cho thần tử xử trí. Liêu Thiếu Vân song chưởng chấn động, kim mang tòng hắn nắm tay bắn ra, chỉ thấy hắn song quyền loạn vũ, bước tiến như sấm, triêu Trầm Tường tật tiến lên. Nắm tay đánh vào không khí trong, nếu năng tuôn ra một cổ cực kỳ tà dị kim sắc quang đoạn, Liêu Thiếu Vân song quyền tốc độ phi thường cực nhanh, trong nháy mắt bách quyền, từng quyền đều oanh đánh ra một người ẩn chứa tà dị mà kinh khủng lực lượng kim sắc quang cầu, dường như mưa rào giống nhau, rơi vào Trầm Tường trên người. Một ít kim sắc quang cầu, đều rơi trên mặt đất lúc, nhất thời tạp ra một người không nhỏ hãm hại lai, dường như mưa to bàn bí tịch quang cầu tòng bốn phương tám hướng, nhằm phía Trầm Tường, va chạm vào đông tây lúc, đô hội tuôn ra một trận cường liệt năng lượng. Mà Trầm Tường bốn phía thổ địa cũng đều hữu vô số kim sắc quang cầu rớt xuống, dẫn phát từng đợt bạo tạc. Trầm Tường bị vô số kim sắc quang cầu lung bao ở trong đó, chỉ là trong nháy mắt, thân thể hắn tựu gặp đáo mấy mươi lần cùng bạo lực lượng trùng kích. Lưu Thiếu Vân hiện tại thế nhưng liên tiếp ra quyền, vô số nổ vang liên miên không ngừng, cả tòa thành thị đều bị từng đợt bạo hưởng lung cái, mà Trầm Tường chỗ địa phương đều là từng đợt bùng lên kim quang hòa không gì sánh được cường liệt năng lượng bạo tạc, căn bản vô pháp thấy rõ trong đó. Vân Tiểu Đao, Tiêu Cừu Hòa Từ Vĩ Long cũng bị quần công, bọn họ hiện tại cũng không hạ quan tâm Trầm Tường, bọn họ đối Trầm Tường có không gì sánh được tín nhiệm, bọn họ biết Trầm Tường nhất định năng ứng phó Lưu Thiếu Vân. Trầm Tường, ha ha, ngươi chính hòa trước đây tự đại, cho rằng học được hàng ma kính đệ thập tăng tự thiên hạ vô địch lầm. Lưu Thiếu Vân cuồng tiếu trứ, song quyền theo hắn điên cuồng tiếng cười huy vũ, càng ngoan lệ, hắc ám bầu trời đêm đều đừng trận trận kim cầu bạo tạc kim quang chiếu đắc sáng trưng. Mọi người ở đây cho rằng Trầm Tường bị tạc đắc thiên thể đầy thương tích thời gian, Trầm Tường bình thản thanh âm truyền ra lai, ta nói rồi, ngươi loại này tà công là không đối phó được ta. Trầm Tường trầm thấp vừa quát, một trận dày đặc thủy khí nổ bắn ra đi ra, thủy khí hóa thành một loại thuần khiết xương trắng, trong nháy mắt tinh lọc bao phủ tại trên cao tà dị khí tức, cùng lúc đó, hóa thành phế tích Thiểu Vân võ quán, đột nhiên cuồng liệt lay động đứng lên, thậm chí có địa phương đã rạn nứt, phá. Trầm Tường thân thể rung lên, long lực tòng ở trong thân thể hướng bốn phía bạo khai, bao phủ hắn kim sắc quang cầu, trong nháy mắt bị chấn đắc tiêu tan thành mây khói. Long lực, thấy loại này lực lượng, Tiêu Cừu trong lòng rung lên, loại này lực lượng là hắn ác mộng, lúc đầu hắn hay bị Trầm Tường dùng loại này lực lượng hung hăng đánh bại. Lưu Thiếu Vân trong lòng cũng là kinh hãi không gì sánh được, bởi vì Trầm Tường lúc này thực lực, dĩ nhiên như vậy đáng sợ, đặc biệt cổ thuần khiết long lực, cùng với một loại nhượng hắn cảm thấy sợ hãi khí tức, dẫn đến hắn trong cơ thể cổ tà lực trong nháy mắt biến yếu vài phần.